sinh con thuê cho ông trùm hắc bang. Chương 14:14, tâm sự về quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiểu Thanh e ngại. Liệu như vậy có ổn không? Long Bắc Yến cười một tiếng. Có gì mà không ổn? So sánh theo vai vế tôi còn phải gọi cô là chị dâu kia mà. Lâm Tiểu Thanh bẽn lẽn vén tóc mai bên tai mình ngồi khép nép không dám nhìn trực diện Long Bắc Yến. Long Bắc Yến nhìn Lâm Tiểu Thanh nhút nhát. Khuôn miệng bất giác nhếch nhẹ đưa tay lên vén lấy lọn tóc còn sót của Lâm Tiểu Thanh. Lâm Tiểu Thanh giật mình ngăn lại. Tôi tự làm được. Long Bắc Yến không nói gì. Nhướn mày thu tay về rồi nói. Chị dâu lựa chọn vào phòng tôi làm tôi tưởng chị can đảm hơn rồi. Ai dè. Không phải là Lâm Tiểu Thanh không muốn cởi mở. Không phải là không muốn nói chuyện nhưng mà Long ra như chiếc lồ âng son đầy dẫy điều đáng sợ như trói chặt. Ép cô đến ngột ngạt. Cô sợ lỡ miệng nói ra những điều không nên nói sẽ không thể sống yên. Nhưng cái tính tò mò của Lâm Tiểu Thanh thì lại không thể bỏ được. Nhùn thái độ của Long Bắc Yến gay gắt với Quý Dĩ Hân như vậy không thể khiến cô không sởi lời nhiều chuyện. Cô ghét Quý Dĩ Hân sao? Ban nãy tôi thấy cô châm biếm cô ta hơi quá. Đúng là nhút nhát thì nhút nhát nhưng cái nét tò mò nó cứ trỗi dậy hóng chuyện. Long Bắc Yến liếc Lâm Tiểu Thanh một cái. Lâm Tiểu Thanh cứ tưởng khơi dậy cái gai trong lòng Long Bắc Yến làm cô mất vui hóa giận Lâm Tiểu Thanh sợ liền thôi không nói nữa. Lâm Tiểu Thanh thầm cầu nguyện trong miệng mọi chuyện ôn hòa mà cái mặt như sắp phát khóc tới nơi. Nhưng không ngờ Long Bắc Yến lại đổi sắc mặt cười ôn hòa. Lâu rồi mới thấy có người quan tâm cảm xúc của tôi đấy. Lâm Tiểu Thanh từ rén ngang chuyển sang kinh ngạc. Không phải cô ta đang giận chuẩn bị 1001 cách hành hạ cô hay sao? Sao con người này thay đổi thái độ 180 độ nhanh quá vậy? Long Bắc Yến thở dài một hơi hồi niệm lại chuyện gì đó có vẻ rất buồn. Cô nói, Quý Dĩ Hân đó ngày xưa nằm trong nhóm người chuyên bắt nạt những đứa đặc biệt giống như cô đấy chị dâu. Vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Tiểu Thanh tỏ rõ trước mặt Long Bắc Yến y như đứa trẻ không hiểu chuyện gì xảy ra. Long Bắc Yến nhìn Lâm Tiểu Thanh mà không nhịn được cười. Sao cô lại có biểu cảm mắc cười thế? Chị dâu, Lâm Tiểu Thanh ngạc nhiên. Lẽ nào Long Bắc Yến này ngày xưa cũng ngu ngơ? Là cục đất giống cô hay sao? Không thể tin nổi suy đoán chết tiệt vừa mới nảy ra trong đầu mình. Cũng không thể tin là một Long Bắc Yến khó đoán như thế này lại có một tính cách như vậy thời niên thiếu. Long Bắc Yến trút ra tâm sự trong lòng. Ngày đó tôi cũng bị bắt nạt bởi Quý Dĩ Hân vì tôi cũng nằm trong thành phần khù khờ đó. Cô ta ấy hả nhìn thì ngọt ngào nhưng tâm địa không thể nào ngửi nổi đâu. Năm đó học, tôi bị cô ta xé sách đốt sách vở rồi đem tôi ra làm trò cười. Quá đáng hơn lúc đánh nhau năm đó tôi yếu hơn cô ta nên thua cô ta. Cô ta còn giẫm lên mặt tôi mà phỉ báng nhục mạ. Hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Lâm Tiểu Thanh bị Long Bắc Yến dẫn một vòng cảm nhận nhiều tầng cảm xúc lẫn lộn. Thật đáng thương. Vậy Long Bắc Yến trở nên thế này cũng một phần là quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Tuy Lâm Tiểu Thanh sống trong cảnh nghèo nàn, cũng được đi học, cũng được cắp cặp tới trường như bao người. Mặc dù chương trình giáo dục không được chất lượng nhưng mà không bao giờ có chuyện khủng khiếp thế này xảy ra. Lẽ nào sống trong giàu sang còn thua kém tầng lớp vô sản như cô hay sao? Cô không nói gì với ba mẹ mình sao? Long Bắc Yến cười một cách mỉa mai trước câu hỏi của Lâm Tiểu Thanh. Họ không để tâm đâu. Bởi họ còn phải kiếm tiền. Cho nên tôi không bao giờ nói với họ. Bây giờ thì càng không. Tôi muốn tự giải quyết âm thầm một mình. Lâm Tiểu Thanh như phần nào đồng cảm với Long Bắc Yến. Tuy khác số phận nhưng mà lại có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Giọng cô trầm xuống. Không ngờ một đại tiểu thư như cô lại. Tôi cứ tưởng chỉ có những người vô sản như tôi mới bị đối xử như vậy chứ. Vậy đây có phải lý do cô giúp đỡ tôi không? Không gian tĩnh lặng như tờ. Câu hỏi vô hình dung khiến Long Bắc Yến trỗi dậy thương cảm trong lòng mình đối với Lâm Tiểu Thanh. Đúng, đây là lý do Long Bắc Yến giúp Lâm Tiểu Thanh. Cô không muốn Lâm Tiểu Thanh giống như mình ngày trước quá hiền rồi bị đối xử thậm tệ. Long Bắc Yến không trả lời câu hỏi của Lâm Tiểu Thanh lại hỏi ngược lại Lâm Tiểu Thanh. Giọng điệu man mác hiu buồn. Ba phần như đang dò xét kết quả. Cô nghĩ vậy à, Lâm Tiểu Thanh cụp ánh mắt xuống không biết nói gì hơn nữa. Không biết nên trả lời ra sao. Tôi thấy cô rất tốt, nhưng lắm khi tôi cũng cảm thấy rất sợ. Nói chung là Long Gia nghe thấy tên cũng đủ làm người người phải dè chừng. Long Bắc Yến khẽ cười đáp. Phải, đó lại lợi thế, cho nên chị dâu phải biết tận dụng khi mình còn ở Long Gia. Cách Trương.